Chương 213, VSC Hàn Dồ. Yêu nguyệt bọn họ nhì ra bộ đội đại khái ở 300 người thao túng, trong đó này đây hạ nhẫn làm chủ, chỉ có một phần nhỏ trung nhẫn, không có một thượng nhẫn. Mà Hàn Dồ chịu đựng bộ đội, còn lại là hắn mấy chục năm qua tự mình huấn luyện ra tinh nhuệ, tuyệt đối là không cần lớn quốc gia chính quy nhì ra bộ đội phải kém. Ở hơn nữa mấy năm liên tục chinh chiến từng cái đều là kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn lao đạo. Cũng là chỉ có 300 danh nỉ dạ, chỉ bất qua cái này 300 danh nỉ dạ chất lượng lại xa xa không phải bây giờ ạ cả sủ kỳ có thể so sánh. 100 danh nghĩa nhẫn cùng với 200 danh trung nhẫn, trong đó còn có 5 tên thượng nhẫn, chính là dựa vào cổ thế lực này, Hàn Dồ mới có thể an ổn ở tại Vũ Chi Quốc bên trong duy nhất trong thành thị, mà không cần giống những thứ khác nỉ dạ thế lực sinh tồn ở hoang giao dã ngoại. Nếu như là đơn thuần nỉ dạ bộ đội đối chiến nói, như vậy yêu nguyệt ạ cả sủ kỳ nếu như đụng tới Hàn Dồ nỉ dạ bộ đội, đây tuyệt đối là một con đường chết, dù sao song phương ở về chất lượng chênh lệch thật sự là quá lớn. Chỉ bất quá lúc này phần này chênh lệch lại bị 8 người bù đắp, đó chính là phân biệt làm dẫn đầu mẹ tờ rủ mì bọn họ. Mỗi người đều có thượng nhẫn thực lực, mẹ tờ rủ mì 5 người tự không cần phải nói, vậy cũng là đã danh chấn nhận giới tồn tại. Mà nhắc tới giả hỷ cổ, nạ gạ tổ cùng với cô nàn 3 người, thực lực cũng đều là đạt được thượng nhẫn, cho dù là ở trong đó thực lực kém nhất giả hỷ cổ, cũng là đạt được phổ thông thượng nhẫn trình độ. Còn như cô nàn, dựa vào tự thân đặc hữu giấy độn huyết kế giới hạn, mặc dù là nhất giới nữ tử, chẳng qua sức chiến đấu cũng là tương đối cường hãn. Nạ gạ tổ liền càng không cần phải nói, tuy là gì nệ gẳng bây giờ còn chỉ là bị cưỡng ép trang bị đi, cũng không có chân chính dung hợp mở ra gì nệ gẳng chân chính la năng lực, chẳng qua cũng là cụ bị gì nệ gẳng một cái phụ gia đặc tính toàn thuộc tính trả cờ dạ đồng thời đối với nhận thuật có gặp may mắn thiên phú vô luận là thủy độn, hỏa độn, thổ độn hay hoặc giả là lôi độn cùng với phong độn, cái này ngũ hành độn thuật ở nạ gạ tổ trong tay đều là tiện tay dính đến, hơn nữa sử dụng tương đương chỉ do cùng cương đại. Đây chính là dị nệ gẳng chỗ độc đáo, chỉ cần ngươi mở ra dị nệ gẳng, như vậy trả cờ dạ liền sẽ biến thành 5 loại thuộc tính, đồng thời tăng cường ngươi ở đây nhận thuật phương diện thiên phú, dù cho ngay từ đầu là một vô dụng tuổi mục, đây cũng là thảo kê thay đổi phượng hoàng. Có của BNHN8 người dẫn đội, cho dù là Hàn Dồ đội thân vệ ở trên thực lực so với ạ cắt sủ kỳ nhì ra bộ đội mạnh hơn rất nhiều, bất quá vẫn là trong nháy mắt cũng đã rơi vào hạ phong. Trên thực tế coi như không có những nỉ giả kia bộ đội, cũng không cần dạ hỉ cổ 3 người hỗ trợ, dựa vào mẹ tờ rủ mì 3 người cũng đã có thể còn ăn hiếp 300 danh Hàn Dồ nỉ giả bộ đội. Tử vong tiểu tổ cường đại cũng không phải là nói một chút, vậy cũng là ở trên chiến trường đánh ra danh khí, tuyệt đối là không có nửa điểm hơi nước. Đương nhiên, là đã từng tử vong tiểu tổ, hiện tại cũng là nhất trí là ạ cả sủ kỳ. Tên là cái gì không trọng yếu, quan trọng là cái tổ chức này người đều cũng không có biến hóa, vẫn như cũ đội ngũ y hề nguyên, phối hợp lại đồng dạng vẫn là vô cùng ăn ý cách đó không xa dạ hỉ cổ. Nạ gạ tổ cùng với cổ nạn nhìn 5 người thông thạo hợp tác cùng với phối hợp, đều là lộ ra hâm mộ và kinh diễm thần tình, điểm này cho dù là 3 người bọn hắn làm đồng bạn nhiều năm như vậy, cũng là khó có thể làm được. Bên kia trước không đi chú ý, có mẹ tờ rủ mỉ 8 người ở, đem Hàn Dồ nhì ra bộ đội cho diệt cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, đương nhiên, đã biết phương ước đoán cũng sẽ tổn thất không ít nhì ra. Yêu Nguyệt cùng Hàn Dồ bên này cũng là đã bắt đầu chiến đấu, hơn nữa còn là Hàn Dồ trước dưới thời điểm, bởi vì Hàn Dồ biết, tự mình không có làm lỡ một giây, thân vệ của mình đội là hơn một phần tổn thất, phải mau sớm đem đám này tiểu quỷ giải quyết. Anh hùng mặc dù lão, bảo đao vẫn còn xạ lạ mãn đờ Hàn Dồ mặc dù nhưng đã cao tuổi, thể lực và trả cờ dạ khả năng đều có chỗ rơi chậm lại, bất quá đối với kinh nghiệm chiến đấu mà nói giống như là rượu giống nhau, nổi lên thời gian càng dài thì lại càng có mùi vị. Cơ trong tay liêm đao cùng yêu nguyệt đánh nhau. Từng chiêu từng thức trung ẩn chứa huyền ảo đều là trải qua thời gian trồng chất đi ra, cho dù là yêu nguyệt dưới so sánh có chỗ không bằng. Chẳng qua nếu như luận lực đạo cùng tốc độ nói, xạ lạ mạn đờ Hàn Dồ sẽ hạ xuống một bậc. Hơn nữa so sánh với hai người binh khí, Hàn Dồ trong tay liêm đao cùng yêu nguyệt trong tay thảo thế kiếm so sánh một cái, thật sự là có chút keo kiệt. Chỉ là lẫn nhau sức chiến đấu mười mấy sẽ cùng, liêm đao thượng cũng đã là thiền sang bách khổng. Lần lượt lỗ thủng cùng vết chảy xuất hiện, nhìn Hàn Dồ thế nhưng tâm thương yêu không dứt. cái này món vũ khí thế nhưng từ hắn xuất đạo bắt đầu vẫn thả bên người, mấy thập niên đi qua tình cảm tự không cần phải nói, về sau nữa thời gian cũng là trải qua không ngừng mà chế tạo lần nữa cùng với cường hóa, theo lý thuyết cũng là nhận giới chung nhất đẳng binh khí, thế nhưng cùng yêu nguyệt trong tay thái đao bắt đầu đấu, ngay cả có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, thật giống như hơi chút sử dụng điểm tinh thần liền sẽ trực tiếp hai nửa giống nhau. Mà sau một khắc, cái này Hàn Dồ trong lòng dự cảm liền thực hiện. Giang giác theo hào quang màu trắng kia sẽ qua, liêm đao trực tiếp bị chẻ thành hai nửa, dường như một côn một dạng nứt ra đến, trong nháy mắt đó Hàn Dồ phảng phất nghe được tim của mình cũng nứt ra. Suy màu tím đậm yên vụ đống nhiên từ chỗ gậy phun ra, mặc dù không biết đó là vật gì, bất quá nghĩ đến Hàn Dồ danh xưng. Yêu Nguyệt liền có thể xác định cái này màu tím viên vụ chắc là một loại ẩn chứa kịch độc độc vụ, nguyên bản hai người khoảng cách liền tương đương gần. Ở hơn nữa độc này vụ phun ra đột nhiên như thế, trong nháy liền đã tới Yêu Nguyệt trước người của, mắt thấy sẽ đem Yêu Nguyệt bao vây ở thời điểm, dị trạng nổi bật. Thình thịch chỉ thấy Yêu Nguyệt thân thể vậy mà cả nổ bể ra đến, hóa thành vô số bọt nước dung nhập trùng quanh trong nước mưa, biến mất, nhìn xa la mãn đờ Hàn Dồ ngẩn người tại đó.